xin hỏi ba vị, các ngươi có biết tên của hải vực này hay không? Ánh mắt thần bí của tử cô nương nhìn lên người Trương Hằng, trong lòng âm thầm giật mình, thực lực ba người ở trước mắt vượt qua sự tưởng tượng của mình, đặc biệt là nam tử thanh niên cầm đầu này. Cô nương cũng không nên coi chúng ta là những tên ngốc chứ, nơi này đương nhiên là phạm vi thế lực của ma xà phu cửu u hải vực. Vân Dịch kinh ngạc nói, trong mắt tử cô nương hiện lên một vẻ kỳ dị, kinh ngạc nói, nếu biết, thì các ngươi nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Hải vực này có rất nhiều yêu thù, cho dù các ngươi có thực lực thông thiên cũng khó có thể bảo mệnh. Trương Hằng rốt cuộc cũng nói chuyện lãnh đạm nói, chúng ta tới ma xà phủ hiển nhiên là có việc. Vị cô nương này nếu không có chuyện gì thì xin nhường đường. Một khi ta tránh ra thì yêu thú ở hải vực bên dưới chắc chắn sẽ tấn công các ngươi. Giọng điệu của tử cô nương dần chuyển sang lạnh lùng. Ánh mắt Trương Hằng hơi nheo lại. Bình thản nói, nếu không phải nhìn thấy trong cơ thể ngươi còn ẩn chứa huyết mạch của loài người, Trương mộ sẽ không ngại cho ngươi là một yêu thú cản đường mà giết chết đâu. Sao ngươi lại biết? Sắc mặt tử cô nương trở nên trắng bệch. Chúng ta đi. Trương Hằng không để ý tới tử cô nương này nữa, dẫn theo Vân Dịch và Nam Kiếm Phong bay sâu vào trong hải vực này. Sao hắn lại có thể biết được? Ánh mắt của tử cô nương rớm lệ, nhìn chằm chằm ba con người đang đi xa. Trong ánh mắt hiện lên một vẻ yêu thích và ngưỡng mộ khó có thể miêu tả nổi. Ngay sau đó, tử cô nương đột nhiên kinh hô lên một tiếng, lập tức cảm thấy không ổn. Quả nhiên khi ba người kia chưa bay được vài trăm dặm, hải vực đẩy sóng mãnh liệt, mấy chục con yêu thú cấp cao giống như là những con quái vật thanh thế kinh người đánh về phía Trương Hằng. Ngoài ra, rất nhiều yêu thú bậc thấp cũng tấn công tới ba người, mùi máu tanh ập vào mặt. Trương Hằng hừ nhẹ một tiếng, khẽ hất tay một cái. Trong lòng niệm chú ba chữ trấn áp quyết. Ầm, một uy áp vô hình từ trên trời giáng xuống, giống như là Thái Sơn áp đỉnh. Dẫn dắt uy lực tinh thần vô thượng trong khoảnh khắc bao trùm trong phạm vi trăm dặm. Lập tức có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên trên mặt biển. Ngay sau đó, uy áp vô hình biến mất. Lọt vào tầm mắt là một vùng biển nhuốm một màu đỏ. Mùi máu tanh rất nhanh khuếch tán ra. Trong một nhịp thở, yêu thú trong phạm vi trăm dặm toàn bộ đều tử vong. Thân thể bị uy áp nghiền nát, linh hồn cũng bị đánh chết. Là thức thứ nhất của bảo tháp. Uy lực của trấn áp quyết tuyệt đối là không thể hoài nghi, ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ cũng bị áp chế, huống hồ là những yêu thú còn chưa được xếp hạng này. Thật đáng sợ, tử cô nương lẳng lặng đứng giữa không trung, sắc mặt trắng bệch. Hai người các ngươi đi xuống, giết chết toàn bộ những yêu thú còn lại, đừng để sót một tên nào. Trương Hằng lạnh nhạt dặn dò, vâng, thưa sư tôn, chủ nhân. Nhận được mệnh lệnh không ngờ như vậy, Vân Dịch và Nam Kiếm Phong mừng như điên, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Hai người phóng xuất ra huyết sát lực cường đại không che giấu chút nào, trong khoảnh khắc trong phạm vi 10 vạn dặm đều có thể cảm nhận được khí tức sát lục thôi thúc linh hồn này. Khí tức sát lục lạnh tới cực điểm thậm chí còn xâm nhập xuống đáy biển, khiến cho rất nhiều yêu thú bậc thấp, bậc cao, hay cấp đỉnh đều sợ hãi không thôi. Phụt, hai đại huyết sát quân vương trong mắt lóe lên tia máu, thuấn di trên mặt biển, trong khi phất tay, bắt đầu tàn sát những yêu thú trên mặt biển. Trương Hằng lẳng lặng đứng nhìn hết thảy, trong mắt không có một chút sợ hãi nào. Hắn cũng không phải vô duyên vô cớ để cho hai người này tàn sát những yêu thú dưới hợp thể kỳ. Van xin ngươi, hay bảo bọn họ dừng tay đi. Đúng lúc này, tử cô nương thuấn di tới đây, kéo tay áo Trương Hằng. Vẻ mặt cầu xin nói, bọn chúng tuy là những yêu thú thực lực thấp, nhưng nếu không trêu chọc ta thì Trương mộ thật sự sẽ không động tới bọn chúng. Nhưng tử cô nương ngươi chẳng lẽ lại hoàn toàn coi những yêu thú này là đồng loại sao? Trương Hằng liếc nhìn tử cô nương một cách đầy thâm ý. Thân thể mềm mại của tử cô nương run lên. Trong đôi mắt thần bí sâu thẳm kia có rất nhiều quang điểm màu tím, mơ hồ xuất hiện một vòng xoáy. Khi ánh mắt Trương Hằng chạm vào ánh mắt nàng, liền có một cảm giác bị nàng hấp dẫn thật sâu, muốn đời đời kiếp kiếp bảo vệ cho nàng. Sự mê hoặc cường đại như vậy khiến cho Trương Hằng cảnh giác trong lòng, kinh ngạc không thôi. hắn nhìn ra được thứ đối phương thi triển cùng không phải là pháp thuật thông thường gì, mà ánh mắt của tử cô nương trời sinh đã có một sự mê hoặc khó có thể hình dung được, mơ hồ có thể khắc chế tất sinh linh trong thiên địa, phẩm là những thứ có linh hồn đều sẽ bị nàng ảnh hưởng. Trương Hằng cười nhà, cùng không chống lại sự mê hoặc cường đại này. Trong phút chốc hắn cảm giác môi trường đã xảy ra biến hóa lớn lao, khuôn mặt khiến cho người ta phải thương tiếc của tử cô nương xuất hiện ở trước mắt Trương Hằng. Trên khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành kia lộ ra một lúng đồng tiền làm rung động lòng người. Nụ cười này dường như vô cùng thuần khiết, chỉ cần nhìn thấy là hồn phách sẽ bị cuốn đi. Khi người ta thật sự bị giam cầm vào trong ánh mắt của nàng, thì đối với nàng sẽ sinh ra một sự yêu mến vô tận, nguyện trả giá hết thảy để bảo vệ nàng công chúa như trong chuyện cổ tích này. Xin ngươi hãy tha cho họ. Tử cô nương lơ lửng ở trong một đám tử quang nhàn nhà, hướng về phía Trương Hằng cầu xin. Trương Hằng không hề lên tiếng, dường như là ngầm đồng ý. Ta còn hy vọng ngươi có thể đưa ta tới thế giới loài người, có được không? Tử cô nương chậm rãi đi tới trước mặt Trương Hằng, bổ nhào vào ngực hắn, lập tức nhuyễn ngọc ôn hương tràn ngập trong lòng, trong không khí tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Thì ra là như vậy, ta đã đoán được bản tôn của ngươi rồi. Trương Hằng nhẹ nhàng cười, lẳng lặng nhìn tử cô nương đang kéo tay áo mình. Cảnh tượng nhuyễn ngọc ôn hương vừa rồi lập tức tiêu tan không còn. Tử cô nương nhìn Trương Hằng một cách khó có thể tin. Chưa từng có một nam tử nào sau khi thâm nhập vào trong ánh mắt của nàng mà còn có thể bình tĩnh tự nhiên, không bị ảnh hưởng một chút nào như vậy. Trong truyền thuyết về hải vực mênh mông này, có một sinh linh cực kỳ kỳ lạ, chúng không phải là yêu thú bình thường, mà huyết mạch thậm chí rất gần với loài người, được gọi là Mỹ Nhân Ngư. Ta nghĩ, ngươi chính là Mỹ Nhân Ngư đang đi trên con đường tu đạo. Trên mặt Trương Hằng hiện lên một vẻ tươi cười. Mỹ Nhân Ngư cũng là một câu chuyện cổ tích ở trên địa cầu. Sau khi tiến vào Chu Vương Triều, vô tình Trương Hằng đã nhìn thấy ở trong sách cổ những giới thiệu về Mỹ Nhân Ngư. Mỹ Nhân Ngư là dị tộc trong yêu thú, vô cùng kỳ quái, chúng chỉ có giống cái. Nếu chúng muốn sinh sôi nảy nở thì cần phải vụng trộm đi tới hải vực của loài người giao phối với nam tử loài người. Hơn nữa, thứ mà Mỹ Nhân Ngư sinh ra chỉ có một nửa là giống Mỹ Nhân Ngư. Vì vậy loài Mỹ Nhân Ngư đặc biệt này gần như là sắp tuyệt chủng. Ngươi muốn gì? Tử cô nương bất giác lùi lại phía sau. Ta muốn gì sao? Trương Hằng cười ha hà, vươn tay, bỗng nhiên sinh ra một luồng lực lượng kéo nàng tới trước mặt. Sau đó, tay hắn nắm chặt lấy cái cổ thon dài tao nhã của tử cô nương. Đúng lúc này, ở đằng xa truyền tới một tiếng hét lớn, dừng tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 511, quyết sách, thần linh. Từ cách đó vạn dặm truyền tới một tiếng thét của nam tử. Một luồng khí tức cường đại của yêu tộc theo đó mà tới. Nước biển bắt đầu cuồn cuộn không ngừng. Trương Hằng cười ha hà, khống chế tử cô nương ở trong tay, khóa pháp lực của nàng lại. Đôi mắt của hắn lóe lên một ánh mắt cơ trí nhìn hải vực có thanh âm truyền tới. Như thể xuyên qua hải vực vạn dặm, nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng phẫn nộ. Yêu thú hợp thể kỳ, tới hay lắm. Trương Hằng lộ ra vẻ vui mừng, thu ánh mắt lại, lẳng lặng đứng chờ. Tử cô nương tuy bị hắn khống chế nhưng vẫn còn có thể nói chuyện được. Chiếc cổ tao nhã mê người của nàng bị Trương Hằng nắm lấy, lan ra một màu ửng hồng, khuôn mặt cùng đỏ bừng lên, cực kỳ khó chịu. Nàng cố gắng hết sức nói, ngươi tới hải vực này rốt cuộc là vì mục đích gì? Sao lại đột nhiên xuống tay với ta? Trương Hằng nhẹ nhàng nói, Mỹ Nhân Ngư là loài hiếm gặp, ta chỉ cảm thấy hứng thú mà thôi. Tuy nhiên ngươi yên tâm, Trương Mộ sẽ không dễ dàng lấy đi tính mạng của ngươi đâu. Nếu có khả năng, có lẽ ta sẽ mang ngươi tới thế giới loài người. Ngươi cho rằng ta là một thứ đồ chơi sao? Tử cô nương nói với vẻ khuất nhục, nhìn ánh mắt Trương Hằng lộ ra một sự oán hận không thể hiểu nổi. Trong những giới thiệu có liên quan tới Mỹ Nhân Ngư trong sách cổ đều có đề cập rằng Mỹ Nhân Ngư bị bắt tới thế giới loài người hơn phân nửa đều trở thành đồ chơi cho loài người. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho loài Mỹ Nhân Ngư này càng ngày càng trở nên hiếm. Hiển hiển là tử cô nương này cho rằng Trương Hằng là loại người này. Trương Hằng suy nghĩ một chút là có thể hiểu được, không khỏi cười khẽ. Trương Mộ cũng không có ham muốn về phương diện kia. Nhưng nếu ngươi tình nguyện yêu thương nhung nhớ, thì có lẽ ta sẽ thử một chút. Tử cô nương nghe thấy vậy, sắc mặt liền đỏ bừng lên, nhắm hai mắt lại, đau buồn nói, hiện giờ ta đã rơi vào tay ngươi, vận mệnh sau này khó có thể tưởng tượng được. Nhưng ta cầu xin ngươi không được làm thương tổn tới những yêu thú vô tội này, rời khỏi Cửu U Hải vực. Trương Hằng lắc đầu nói, chuyện này không thể được, mục đích Trương Mộ tới Cửu U Hải vực còn chưa đạt được, sao lại dễ dàng rời khỏi được? Ngươi tới Ma Xà phủ rốt cuộc là để làm gì? Tử cô nương gian giọng nói, mơ hồ cảm thấy chuyến đi này của Trương Hằng tuyệt đối không ổn. Ngươi thật là muốn biết sao? Ý cười trên mặt của Trương Hằng dần bớt đi, nói ra vài chữ, mục đích của ta đó chính là đồ sát. Đây chính là mục đích của Trương Hằng khi tới nơi này, cùng là kế hoạch dự định đã lâu, là mấu chốt để tấn công công pháp tầng thứ tư. Chỉ khi tia én vào tầng cổ tháp thứ tư, thực lực của Trương Hằng mới có thể tăng vọt, đến lúc đó có lẽ sẽ có thể tung hoành hạ giới. Đồ sát, tử cô nương không khỏi hít một hơi khí lạnh, trong thần sắc nhìn về phía Trương Hằng lộ ra một sự kính sợ và hãi hùng rất sâu. Loài người, mau thả nàng ra. Đúng lúc này, yêu thú hợp thể kỳ ở đằng xa đã bay tới cách đó mấy ngàn dặm. Một luồng sát khí nông đậm lao thẳng tới hải vực này, thậm chí khiến cho động tác tàn sát yêu thú của hai người Vân Dịch và Nam Kiếm Phong phải chậm lại. Con yêu thú này để cho ta. Các ngươi tiếp tục giết sạch yêu thú trong hải vực này, không để sót lại một con nào. Trương Hằng không để ý tới yêu thú đang bay thẳng tới nơi này chút nào, ra lệnh cho hai đại huyết sát quân vương kia tiếp tục tàn sát yêu thú trong hải vực này. Nam Kiếm Phong và Vân Dịch sớm đã xuống sâu dưới đáy biên mấy trăm thước, chỉ phát huy ra thực lực hóa thần kỳ, giống như là cắt lúa mạch càn quét đám yêu thú. Nước biển bị nhuộm thành một màu đỏ, nhìn vô cùng kinh hãi. Sau khi tiến vào trạng thái sát lục, thần trí của hai người bắt đầu mê muội. Trương Hằng đem đại bộ phận tâm thần đặt lên hai người bọn họ. Rất nhanh, hai mắt của Nam Kiếm Phong đỏ như máu, mặt lộ ra vẻ điên cuồng và dữ tợn. Sát khí càng ngày càng nặng, lập tức hắn đã sắp vượt qua giới hạn thần trí hỗn loạn. Lúc này, hắn chỉ miễn cưỡng giữ lại được 3 phần tỉnh táo. Hơn nữa trạng thái này vẫn còn đang xuống thêm một bước nữa. Trương Hằng cũng không nói gì, từ trong hư không đột nhiên sinh ra một uy áp tinh thần, tấn công lên linh hồn của Nam Kiếm Phong, khiến cho thân mình hắn trong khoảnh khắc này liền hơi tỉnh táo lại được vài phần. Nếu như thần trí của hắn tiếp tục mê muội hơn nữa, cho dù có thực lực mạnh đến đâu cũng chỉ là uổng phí. Chỉ trong chốc lát, Vân Dịch cũng sắp đạt tới giới hạn quy định của Trương Hằng, trên mặt tràn đầy sát lục khí, huyết quang chảy xiết, chỉ còn lại không tới 7 phần thần trí tỉnh táo. Trương Hằng dùng cùng một cách tương tự, uy áp tinh thần vừa phải đánh tới. Cứ như vậy, trong quá trình sát lục sau đó, sự kiên định của hai người vẫn được giữ vững, cho dù dục vọng sát lục rất mạnh, nhưng đều có thể khống chế được. Trong toàn bộ quá trình này, Trương Hằng đều chỉ làm người đứng quan sát, ở góc độ khách quan phân tích thực lực của hai người. Quả nhiên không ngoài sự dự liệu của hắn, Nam Kiếm Phong tuy không tỉnh táo như Vân Dịch, nhưng mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có thể đem lực lượng huyết sát trong cơ thể phát huy ra vô cùng nhuần nhuyễn, uy lực vô cùng to lớn. Những yêu thú kia chỉ cần bị hắn tiếp cận đều bị khí tức tử vong có thể đồn người ta vào chỗ chết kia bao phủ, ngay cả buông lỏng ý thức cũng không thể chống cự. Ngược lại, đầu óc của đệ tử Vân Dịch tương đối tỉnh táo hơn một chút, công kích chẳng những cuồng bạo vô cùng, hơn nữa lại còn linh hoạt và đa dạng. Đối với biểu hiện của hai người, Trương Hằng vô cùng hài lòng, hơi gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Vân Dịch cũng lộ ra một sự quan tâm xuất phát từ trong lòng. Tử cô nương lúc này đã mở mắt ra, nhận thấy được sự biến hóa trong vẻ mặt của Trương Hằng. Nàng đột nhiên phát hiện ra đối phương cũng không phải là một tên đồ tể độc ác vô tình. Ta biết ngươi cũng không phải là hạng người vô tình, tại sao lại làm cái việc thương thiên hại lý này? Nàng cẩn thận hỏi. Cảm thấy bàn tay nắm trên cổ mình hơi lỏng hơn một chút. Sự độc ác vô tình của Trương Mỗ là nhằm vào kẻ địch, không bao giờ làm hại tới bất cứ một bằng hữu nào. Những yêu thú này có lòng dạ bất lương với ta, hiển nhiên là phải trả giá thê thảm. Giết hại chúng trong lòng ta không có một sự áy náy nào. Trương Hằng vui vẻ hớn hở nói không hề e ngại tới yêu thú hợp thể kỳ đang ở phía trước kia. Nói vài câu chuyện phiếm với tử cô nương có thân phận mỹ nhân ngư này. Một chút áy náy cũng không có sao. Sắc mặt tử cô nương hơi lạnh lùng. Nếu những yêu thú này đổi lại là loài người các ngươi, ngươi còn có thể không áy náy một chút nào hay không? Đối mặt với sự mỉa mai của tử cô nương, Trương Hằng cũng thoáng cảm nhận được một áp lực. Nếu hàng ngàn vạn yêu thú này đổi lại là loài người, thì ngay cả khi hắn có thể hạ thủ được, thì trong lòng ít nhiều sẽ có chút không đành lòng. Dù sao Trương Hằng cũng là một người có tình cảm, chứ không phải là một cổ máy chỉ biết giết chóc. Ngươi nói không sai, đây cũng là nguyên nhân mà Trương Mỗ chọn đi tới Cửu U Hải vực trong thế lực của yêu tộc. Giết hại yêu thú trong lòng ta không cảm thấy áy náy, còn tu sĩ nhân loại rốt cuộc vẫn là đồng loại của ta. Trương Hằng thản nhiên nói, dễ dàng đem sự phản kích của tử cỏ nương hóa thành vô hình. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, loài người là đồng loại của ta, hiển nhiên là phải thiên vị. Trương Hằng cùng sẽ không tôn trọng cái gọi là sinh linh bình đẳng. Giữa yêu tộc và loài người, hắn sẽ thiên vị loài người. Giữa tu sĩ bình thường và bằng hữu, hắn sẽ thiên vị bằng hữu. Cũng như vậy giữa Nam Kiếm Phong và Vân Dịch, hắn sẽ thiên vị đệ tử của mình, hết sức chiếu cố tới Vân Dịch, bảo toàn tính mạng cho hắn. Bác ái vô tư, ở trong mắt Trương Hằng chỉ là một trò cười hư vô, chỉ cần là sinh, linh có tình cảm, thì sẽ có tư tâm. Tử cô nương lập tức á khẩu không nói được lời nào, tuy cảm thấy việc làm của Trương Hằng có hơi cố chấp, nhưng cũng không thể không thừa nhận đạo lý ở trong đó. Ha ha, cuối cùng cũng đã tới rồi. Tốc độ của ngươi còn chậm hơn cả tưởng tượng của ta. Trương Hằng đảo mắt nhìn về phía đằng xa. Ở cách đó 800 dặm, một nam tử mặc giáp trụ màu lam hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía này nhanh chóng bay tới. Sau khi bay tới gần hơn vài trăm dặm, hắn liền thuấn di một cái, trực tiếp đi tới trước mặt Trương Hằng. Hình dáng của nam tử này có chút uy mãnh. Mày đựng mắt hổ, mũi cao thẳng, tóc trên đầu màu lam cuồn cuộn tung bay trong gió. Lam Ngọc Điền, là ngươi? Tử cô nương lộ ra vẻ kinh hãi, đột nhiên nhận ra thân phận của nam tử này. Tử cô nương, nàng cứ yên tâm, Lam Mộ nhất định sẽ giết chết người này, cứu nàng ra khỏi miệng hổ. Thanh âm của Lam Ngọc Điền vang vọng, trên mặt mang theo một vẻ tự tin vô cùng, đôi mắt chớp động thần quang, nhìn tử cô nương vài lần, mang theo một tình cảm đặc biệt. Lam Ngọc Điền, ngươi mau đi đi. Chúng ta mới chỉ gặp nhau một lần, ngươi không nên vì ta mà vứt bỏ tính mạng. Tử cô nương mang theo vẻ thúc giục nói. Tử cô nương chê cười rồi. Lam Ngọc Điền, ta sống ở hải vực này đã mấy vạn năm, chưa từng sợ một ai. Chỉ là một tu sĩ loài người sao có thể làm khó được ta chứ? Lúc này Lam Ngọc Điền mới hướng ánh mắt lên mặt Trương Hằng, thần sắc khinh miệt. Xem ra ngươi sẽ là yêu thú đầu tiên mà ta giết khi tới ma xà phủ này. Trương Mỗ cho ngươi ra tay chứ, nếu không sẽ không còn có cơ hội nữa đâu. Trương Hằng nói với một vẻ thiện ý, yêu thú này đối với hắn không thù không oán. Trương Hằng cũng không muốn giết hắn ngay lập tức, quyết định cho hắn một cơ hội duy nhất. Tu sĩ nhân loại, ngươi chắc chắn sẽ vì cuồng vọng mà chết tại ma xà phủ. Ngươi đã nhường ta ra tay trước thì ta cùng cho ngươi nếm thử sự lợi hại của Lam Mỗ một chút. Lam Ngọc Điền nhẹ nhàng vung tay, một vật thể giống chiếc bố xanh thẫm hiện ra trong tay hắn, tỏa ra uy áp cường đại. Trong phạm vi trăm dặm hải vực lập tức trở nên kích động bất an. Đi, lưỡi bố màu lam này xoẹt qua hư không, tạo thành một bóng mờ, đánh mạnh về phía Trương Hằng. Đáng tiếc chỉ là một kiện thông linh pháp bảo hạ phẩm. Trương Hằng tiếc nuối 10 phần, thầm than vận khí của bản thân không tốt. Ngay cả là tu sĩ hay yêu thú hợp thể kỳ cũng không phải ai nấy đều có thông linh pháp bảo trung phẩm. Tuy nhiên yêu thú hợp thể kỳ bản thân cũng có giá trị cao, bao gồm các loại yêu đan, ẩn chứa tinh túy thiên địa, có thể so với một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm. Hắn nhẹ nhàng khoát tay một cái, ánh sáng bạc lóe lên liên dẫn dắt luồng uy lực tự nhiên của thiên địa đánh tới lưỡi búa màu lam thanh thế rất mạnh đang lao tới này. Keng, một cái khoát tay nhìn như vô lực nhưng lại có uy lực không thể tưởng tượng nổi chấn bay thông linh pháp bảo này ra mấy trăm trượng, mà bản thân Trương Hằng lại chẳng hề sứt mẻ chút nào, đứng yên trong hư không, thản nhiên thu hồi bàn tay của mình. Sắc mặt Lam Ngọc Điền trắng bệch, trong mắt lộ vẻ sợ hãi rất sâu. Ánh mắt tử cô nương lóe lên vẻ khác thường, hoảng sợ nhìn về phía Trương Hằng bên cạnh, dường như không thể tin là hắn làm nổi điều này. Lấy bàn tay không đỏ với thông linh pháp bảo, tu sĩ nhân loại có thể làm được điều này sao? Ngay cả yêu thú hợp thể kỳ có thân thể cường hãn cũng không dám làm việc nguy hiểm tới mức này. Đích xác thân thể của Trương Hằng có thể so với thần thú, có uy lực tinh thần so được với tu sĩ nhân loại độ kiếp kỳ. Toàn bộ Chu Vương triều chỉ sợ không tìm ra người thứ hai như hắn. Lam Ngọc Điền rốt cục không kìm nổi mà phải phun ra một ngụm máu tươi, thu hồi thông linh pháp bảo của mình. Khi ánh mắt của tử cô nương chạm tới lưỡi búa thông linh pháp bảo màu lam kia thì trong lòng không khỏi run lên. Trên mặt ngoài lưỡi búa xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Hắn lấy tay đánh rách của một kiện thông linh pháp bảo. Tử cô nương hít ngược một hơi khí lạnh. Tâm thần Lam Ngọc Điền bị hao tổn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trương Hằng nhìn qua hắn cười nhạt nói, đây là công kích của ngươi sao? Rốt cục là Trương Mộ cuồng vọng hay là ngươi chẳng biết gì? Phụt, Lam Ngọc Điền lại hộc ra một ngụm máu nữa, thân thể lắc lư vài cái trên bầu trời, lung lay sắp đổ. Thông linh pháp bảo này của hắn là bản mạng pháp bảo hắn tự mình bồi dưỡng mấy vạn năm. Trương Đạo Hữu, ngươi có thể tha cho hắn một con đường sống hay không? Tử cô nương nhận ra sát khí trên ngươi Trương Hằng, vội vàng đau khổ cầu xin. Đồng thời nàng còn dùng ánh mắt ra hiệu cho Lam Ngọc Điền, khiến hắn mau chóng rời khỏi nơi này. Vẻ mặt Lam Ngọc Điền kiên định, lắc đầu nói, tử cô nương, hôm nay dù có phải liều cái mạng này ta cũng phải cứu ngươi. Vẻ mặt tử cô nương cảm động, lại cười khổ nói, ngươi và ta chỉ gặp mặt một lần cũng chẳng phải bằng hữu chí thân. Tại sao lại quật cường như vậy? Hiện tại ngươi thi triển bí thuật, có lẽ còn có cơ hội chạy trốn. Ta không muốn vì bản thân mình mà liên lụy tới ngươi. Lam Ngọc Điền hít sâu một hơi, nhìn giai nhân cách đó không xa. Chua xót nói, tử cô nương, từ sau ngày đó gặp mặt thì ngươi đã trở thành tồn tại không thể xóa nhòa trong lòng Lam Mộ. Vốn lần này Lam Ngọc Điền tới là muốn ngươi trở thành đạo lữ song tu của ta. Nói xong hắn lại dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm vào Trương Hằng, nhưng cũng không che giấu nổi sự sợ hãi trong lòng. Nhưng trong lòng Lam Ngọc Điền đột nhiên sinh ra một lực lượng tinh thần lớn lao, khiến hắn trong thời gian ngắn có thể chiến thắng nỗi sợ đối với Trương Hằng. Dưới tình huống như vậy mặc dù hắn đối mặt với phủ chủ ma xà phủ cũng sẽ không sợ hãi. Lam Ngọc Điền, trong mắt tử cô nương ầng ầng nước, trên mặt hiện lên chút đau buồn và bất đắc dĩ. Là mỹ nhân ngư, ánh mắt của nàng có mị lực cường đại. Đó cũng không phải là một loại pháp thuật mà là một loại bản năng. Khi nàng hoàn toàn thi triển loại bản năng này thì chính là thần thông bản mệnh của mỹ nhân ngư. Theo sách cổ ghi lại thì khi nam nhân bị ánh mắt của mỹ nhân ngư mê hoặc thì sẽ nhớ mãi không quên nàng, cả đời chỉ yêu một người, cho tới khi chết mới thôi. Trương Đạo Hữu, chỉ cần ngươi buông tha cho hắn thì tử yên vũ ta nguyện ý trả tất cả mọi giá. Trong giờ khắc này, tử cô nương rốt cục nói ra tên thật của mình, kiệt lực cố gắng lần cuối. Tử yên vũ, ánh mắt Lam Ngọc Điền sáng lên. Hiển nhiên lúc này hắn mới biết được tên thật của tử cô nương. Tuy nhiên ngay sau đó hắn liền lập tức phản ứng, cả kinh kêu lên, tử cô nương. Ngươi không cần coi rẻ bản thân, lại càng không được đáp ứng yêu cầu nhơ bẩn của nhân loại này. Nếu không ta chết cũng không nhắm mắt. Hai người các ngươi không cần sinh lý tử biệt vào lúc này. Đúng lúc này thì giọng nói của Trương Hằng vang lên, mang theo chút tiếc hận. Hắn chưa từng đoán được là yêu thú trong cảm nhận của mình lại cùng là một sinh linh có tình cảm, so với nhân loại chẳng hề kém chút nào. Trong trận đánh lúc trước với đại công tử của Tử Hoàng phủ Tử Lượng, Trương Hằng cảm nhận được tình cảm huynh đệ chân thành tha thiết của bọn họ. Mặc dù dùng mạng mình đổi lại mạng của Tử Hãn, kẻ làm đại ca cũng cam tâm tình nguyện. Lam Ngọc Điền và Tử Yên Vũ nhìn chằm chằm vào Trương Hằng. Người này có thể quyết định vận mệnh của bọn họ. Đúng lúc này thì từ đáy biển sâu lao lên hai luồng huyết ảnh. Phì phò phì phò. Vân Dịch và Nam Kiếm Phong bay lên bên cạnh Trương Hằng. Sư tôn, dựa theo lời người, chúng ta đã giết sạch tất cả yêu thú ở phụ cận rồi. Trong phạm vi 1000 hải lý không còn một con yêu thú nào. Vân Dịch nói với Trương Hằng. Hai người Lam Ngọc Điền và Tử Yên Vũ đều cảm thấy khí tức sát lục đáng sợ truyền tới từ hai người kia, đánh thẳng tới linh hồn. Chỉ với một trong hai người này cũng đủ giết chết ta. Lam Ngọc Điền thầm hoảng sợ, ánh mắt phức tạp nhìn Trương Hằng. Trương Hằng thấy hai người này sát khí tận trời liên khẽ cau mày quát. Các ngươi còn không thu liễm khí tức, chẳng lẽ muốn khiến yêu thú của cả ma xà phủ tới đây sao? Vâng, sư tôn, chủ nhân. Hai đại huyết sát quân vương lập tức nghe lệnh, nhắm mắt lại, đứng yên trong hư không, bắt đầu thu liễm huyết sát khí kinh thiên. Trương đạo hữu, ngài có bằng lòng đáp ứng yêu cầu của ta không? Tử Yên Vũ cầu xin, đôi con mắt trong sáng lộ vẻ bi ai. Ta không thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Hôm nay hắn nhất định phải chết, không ai thay đổi được vận mệnh của hắn. Vẻ mặt Trương Hằng lạnh nhạt nói. Nói xong hắn liền từ từ vươn tay chụp về phía Lam Ngọc Điền. Trương đạo hữu tới ma xà phủ hẳn là có mục đích. Không biết ngài cần thứ gì, có lẽ ta có thể cung cấp cho ngài. Vào thời điểm cuối cùng Tử Yên Vũ vội nói khiến Trương Hằng động tâm. Trương Hằng thu hồi bàn tay của mình, thầm thở phào một hơi. Nói thật nếu ra tay giết Lam Ngọc Điền thì cũng có hơi vi phạm ý nguyện trong nội tâm hắn. Trong mắt Trương Hằng, yêu thú có tình có nghĩa cũng không đáng bị giết chết. Trên thực tế từ khi tu luyện tới cấp bậc Nguyên Anh kỳ xong thì yêu thú và nhân loại ngày càng tiếp cận nhau. Ta cho các ngươi một cơ hội. Trương Hằng khoanh tay đứng ngạo nghễ trong hư không, đôi mắt phát ra ánh sáng bạc thản nhiên. Vào một khắc này ánh sáng mắt hắn phát ra vô số điểm sáng bạc, phân bố trong con ngươi màu đen giống như tinh không thần bí vô ngần. Sau đó vô số điểm sáng màu bạc hình thành một cơn lốc xoáy không thấy đáy trong mắt hắn. Giống như có thể hiểu rõ thời không, khiến người ta có một loại ảo giác là có thể xuyên thủng cả không gian thời gian. Rốt cục Trương Hằng đã tiến vào cảnh giới thần linh nhãn thứ ba đỉnh phong. Linh tâm thông minh, cả người giống nhưng không gì không làm được, nắm tất cả thế gian trong tay. Một luồng dao động mờ mịt đấy lên bên trong cơn lốc xoáy màu bạc thần bí, vận chuyển cùng pháp tắc trong thiên địa. Trương Hằng ở trạng thái này khiến bốn người có ảo giác như đối mặt với toàn bộ vũ trụ thiên nhiên. Nếu là địch của người này thì tương đương với đối nghịch với thiên đạo, đấu tranh với thiên mệnh. Trong phút chốc, bốn người cảm thấy mình giống như hạt muối trong biển rộng, nhỏ bé không đáng kể gì. Bọn họ không biết là Trương Hằng đang thừa dịp một tia hoang mang trong lòng mà thi triển thần linh nhãn, ý đồ đoán trước vận mệnh tương lai. Giết hay không giết? Cơn lốc màu bạc trong mắt Trương Hằng bỗng nhiên vọt ra. Bốn người bên cạnh đều bị cơn lốc này hấp dẫn. Đột nhiên một lực hút lớn lao từ bên trong cơn lốc này truyền tới. Ầm. Bốn người không làm chủ được bản thân, toàn bộ ý thức bị hút vào bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 512, thời không, bản tính. Đây là một thế giới đầy những điểm sáng bạc mông lung. Bốn phía giống như có một tầng mây mù khiến người ta không nhìn thấy được bản chất của sự vật. Ẩn hiện có thể thấy thân ảnh mơ hồ bên trong sương mù và những tiếng vang mơ hồ. Tử Yên Vũ và Lam Ngọc Điền đều lơ lửng bên trong sương mù màu bạc, nhìn về bốn phía không biết làm sao. Tất cả mọi thứ hiện lên trong mắt đều mơ hồ, nhưng lại tồn tại một lực hấp dẫn rất lớn, khiến cho người ta có thể vô tình mê muội đi. Đây là sao? Vẻ mặt Tử Yên Vũ lộ rõ sự hoảng sợ và bất lực. Lam Ngọc Điền đứng bên cạnh nàng, trên mặt cũng lộ vẻ khiếp sợ. Tuy nhiên ánh mắt hắn khi nhìn thấy giai nhân bên cạnh liền lập tức khôi phục sự bình tĩnh và chấn định. Tử cô nương, ý thức chúng ta tiến vào một không gian đặc thù. Bây giờ lấy tĩnh trở biến là tốt nhất. Lam Ngọc Điền an ủi. Hắn vì sao lại mang chúng ta tới đây? vẻ hoảng sợ trên mặt Tử Yên Vũ tan dần, cảm thấy nam nhân trước mặt này cho mình lực lượng rất lớn lao. Ta cũng thấy rất kỳ quái. Nếu người đó muốn giết chúng ta thì chỉ cần vươn một đầu ngón tay là được. Lam Ngọc Điền hơi suy nghĩ một chút rồi nói, ta cảm thấy người này cũng không phải chủ động mang chúng ta tới đây mà là chúng ta bị ánh mắt của hắn hấp dẫn cho nên mới tới nơi này. Đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Tử Yên Vũ gật đầu nói, đôi mắt trong suốt bắt đầu đánh giá bốn phía. Ta dường như nghe thấy tiếng nước biển. Lam Ngọc Điền đột nhiên giật mình nói. Tử Yên Vũ cũng nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên nàng cũng nghe được tiếng sóng biên rì rào. Ta thậm chí còn cảm nhận được mùi mặn của biển. Tử Yên Vũ cả kinh kêu lên. Khí tức của nơi này giống hệt hải vực của chúng ta. Hai người đều nghi hoặc nhìn nhau. Đúng lúc này thì một thanh niên mơ hồ từ xa đi tới bên cạnh bọn họ. Nam nhân này chính là Ti Dương Hằng, Trương đạo hữu. Hai người đồng loạt quay lại nhìn về phía Trương Hằng. Ánh mắt Trương Hằng lạnh nhạt nhìn hai người bọn họ. Các ngươi sao lại tới đây? Đây, chúng ta bị ánh mắt của ngươi hấp dẫn nên chăng hay biết mà tới nơi này. Tử Yên Vũ cũng chẳng biết phải nói sao. Nhân loại, ngươi còn muốn giở trò gì? Nếu muốn giết chúng ta thì hạ thu đi. Lam Ngọc Điển đã sớm thấy chết không sờn. Ánh mắt lộ chút lửa giận nhưng lại không đấu nổi sự kính sợ với Trương Hằng. Các ngươi đã tiến vào thì thôi vậy. Trương Hằng khẽ thở dài. Trong ánh mắt cũng có vài tia mê mang. Tử Yên Vũ hơi nghi hoặc nhìn nhân loại này. Cảm thấy hắn dường như cũng đang có chuyện gì khó khăn vậy. Trương đạo hữu, ngươi có tâm tư gì sao? Vì sao lại tới nơi này? Trong lòng Tử Yên Vũ có một loại ảo giác là Trương Hằng sở dĩ hoang mang khẳng định là có liên quan tới hai người bọn họ. Trương Hằng trầm ngâm nói, nếu dựa theo bản tính ban đầu của ta thì sẽ không giết hai người, nhưng nếu chỉ thuần túy dựa vào góc độ lợi ích thì ta sẽ không chút do dự mà giết. Tối thiểu cũng giết con yêu thú này. Rốt cục là làm theo bản tâm của mình hay vẫn nên theo lý trí mà đối xử với thế giới này? Đây là sự hoang mang của ta trong nhiều năm qua. Cho tới hôm nay ta mới hạ quyết tâm. Sử dụng cơ hội lần này, không tiếc trả giá lớn để thăm dò. Ngươi muốn thăm dò điều gì? Tử Yên Vũ và Lam Ngọc Điền gần như đồng thanh hỏi. Ngay cả tồn tại mạnh mẽ như Trương Hằng cũng phải trả một giá lớn mới thăm dò ra. Chuyện này khủng bố tới mức nào chứ? Nhắm mắt lại. Thở dài một hơi thật lâu sau hắn mới nói ra hai chữ, thời không. Vừa dứt lời, cảnh sắc xung quanh liền đột nhiên biến ảo đi. Sương mù màu bạc đột nhiên nhạt đi, lộ ra biển rộng vô biên vô hạn. Vị trí hải vực của ba người có một vùng rất lớn bị nhiễm hồng, mùi máu tanh tràn tới khiến người ta buồn nôn. Tử Yên Vũ và Lam Ngọc Điền vừa định nói chuyện thì đột nhiên trên đỉnh đầu truyền tới giọng một nam nhân. Hôm nay bất kể thế nào ta cũng sẽ giết chết các ngươi, tuyệt không lưu lại một người sống. Giọng nói này vô cùng quen thuộc, giống hệt giọng nói của Trương Hằng vừa rồi. Ba người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong sương mù màu bạc có thể nhìn thấy năm thân ảnh mông lung. Nhìn kỹ liên phát hiện ra mấy người này đều thật sự rất quen thuộc. Người vừa nói chuyện từ động tác, hình thái đều giống Trương Hằng như đúc. Bên cạnh hắn có hai bóng người truyền tới mùi máu tanh cường đại. Tử Yên Vũ và Lam Ngọc Điền hoảng sợ. Bọn họ phát hiện ra hai thân ảnh còn lại chính là bọn họ. Trên năm người trên đỉnh đầu chính là Trương Hằng, Vân Dịch, Nam Kiếm Phong, Tử Yên Vũ, Lam Ngọc Điền. Chỉ thấy Trương Hằng mơ hồ không rõ kia đột nhiên khoát tay. Trong hư không liền sinh ra uy lực tinh thần cuồn cuộn. Một bàn tay màu bạc cách không chụp tới Lam Ngọc Điền đối diện. Ầm. Máu tươi bắn ra, không có chút sức phản kháng, Lam Ngọc Điền hợp thể kỳ bị đánh chết tươi. Mặt hoa của Tử Yên Vũ tái mét, sắc mặt trắng bệch, phát ra tiếng hét thảm thiết, thân thể run rẩy chấn động, con ngươi nhìn về phía trong lộ vẻ sợ hãi rất sâu. Sau sự sợ hãi này liền biến thành nỗi hận thù và lạnh lùng vô tận. Trong nháy mắt khi Lam Ngọc Điền kia chết đi, thân thể Lam Ngọc Điền ở phía dưới sương mù màu bạc không khỏi run lên. Cảm thấy linh hồn run rẩy, một luồng khí tức tử vong bao phủ trên người Lam Ngọc Điền. Đã chết. Lam Ngọc Điền nhìn thi thể rơi xuống từ trên không trung, bị một luồng ngân diễm thiêu đốt. Luồng ngân diễm này thiêu đốt, trên mặt Trương Hằng hiện ra vài tia vui mừng, cảm thấy trong thân thể sinh ra một đám địch màu bạc. Linh hạch tỏa sáng màu bạc cũng không ngừng tích lũy, từ từ xảy ra biến hóa. Gã ác ma này, trong sương mù màu bạc kia, thân ảnh Tử Yên Vũ mơ hồ lộ vẻ sầu thảm nói với Trương Hằng, giọng nói lạnh thấu xương, như băng giá, lộ lẻ hận thù rất đậm, chỉ là một con yêu thú mà thôi. Trương Hằng ở bên cạnh nàng lơ đễnh nói, nhưng lời nói của hắn lúc nơi hơi mất tự nhiên. Ta muốn nguyền rủa ngươi, sinh mạng phải trả bằng sinh mạng. Nói xong Tử Yên Vũ đột nhiên biến thành hình thái thân người đuôi cá. Trên người tỏa ra tử quang mê ly, phủ tới Trương Hằng. Thông qua thần linh nhãn, Trương Hằng cảm thấy bất an, đánh một chưởng về phía tử quang này. Nhưng thân thể mỹ nhân ngư này đột nhiên nổ tung, hóa thành một đám điểm sáng màu tím, ẩm một cái liền chui vào trong thân thể Trương Hằng. Trương Hằng cười lạnh, một tiếng, ngân diễm bùng lên trên trượng, xóa tan tất cả điểm sáng màu tím kia. Đó là nguyền rủa tinh mệnh. Vẻ mặt Tử Yên Vũ đang đứng nhìn lộ sự hoảng sợ nói, người vừa rồi là ta sao? Vì sao nàng lại mang tới cho ta một cảm giác tha thiết vì tình như vậy? Nếu đổi lại là ta thì ta cũng không chút do dự mà làm như vậy. Trương Hằng nhìn cảnh tượng phát sinh trong sương mù màu bạc, sắc mặt hơi đổi nói, nguyền rủa tinh mệnh. Theo sách cổ ghi lại thì mỹ nhân ngư có một loại kỳ thuật cực kỳ bá đạo, chuyên môn dùng để đối phó với loại đàn ông phụ lòng nữ giới. Loại kỳ thuật này phải trả giá bằng sinh mệnh mất đi, linh hồn tiêu tán. Một khi có nam nhân nhân loại chúng phải thuật này sẽ gặp phải trừng phạt cực kỳ tàn khốc, chắc chắn còn đáng sợ hơn cái chết. Trương Hằng trầm tư nói, thì ra là thế. Loại nguyền rủa này dường như chạm tới nhân quả trong truyền thuyết, là tồn tại thật sự khó tin. Tuy nhiên nguyên rủa này phải trả giá bằng cả sinh mạng và linh hồn mới thi triển được. Đồng thời có dưới tình huống phòng bị có thể né tránh, vậy thì tồn tại này cũng hợp lý. Nơi này chẳng lẽ là thời không trong tương lai? Lam Ngọc Điền đột nhiên hít sâu một hơi khí lạnh, nói ra suy đoán trong lòng. Trương Hằng thản nhiên nói, cũng không hoàn toàn là vậy. Mặc dù Trương Hằng có thực lực mạnh gấp 10 lần đi nữa cũng không thể đưa cả nhóm tiến vào thời không tương lai. Nơi này là hình ảnh không gian, thông qua pháp tắc của thiên địa và dấu vết của vận mệnh mà tính toán ra, chiếu rọi những chuyện sẽ phát sinh trong tương lai. Chúng ta vừa nhìn thấy chuyện sắp xảy ra, đây chẳng phải giống như thăm dò thời không tương lai sao? Lam Ngọc Điền hít sâu một hơi khí lạnh, vẻ mặt khiếp sợ và nghi ngờ. Hắn không ngờ nổi là trong thiên địa lại có thần thông nghịch thiên tới mức này, có thể nhìn thấy chuyện sắp sửa phát sinh. Sau đó sẽ phát sinh chuyện gì? Tử Yên Vũ trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào sương mù màu bạc. Sau đó cảnh tượng trước mặt bốn người đại biến. Trương Hằng đột nhiên đại biến tâm tính, ác nghiệt vô cùng. Khi hắn vi phạm lương tri, giết chết Lam Ngọc Điền và Tử Yên Vũ xong liền gạt bỏ đi tia bản tính cuối cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 513. Phân thân gánh vác. Sau khi vượt qua gánh nặng tâm lý này, hắn đã trở thành một người ích kỷ thật sự lạnh khốc, mang hai đại huyết sát quân vương vô tình tàn sát yêu thú khắp hải vực. Trong lúc nhất thời, phạm vi mấy chục dặm của hải vực bị nhuộm thành màu máu. Trong quá trình này, thực lực của hai đại huyết sát quân vương không ngừng tăng lên, huyết quang trên người chúng càng ngày càng khủng bố, chỗ nào huyết sát lĩnh vực đến, máu chảy thành sông. Bọn chúng chém giết không ngừng, ngân diễm của Trương Hằng cũng theo đó cắn nuốt không ngừng. Từng điểm máu tanh lan tràn từ ma xà phủ đến thế lực yêu tộc khác, rồi rất nhanh tràn khắp cửu u hải vực. Trong quá trình này, còn có thể trông thấy hai đại huyết sát quân vương thăng cấp, thậm chí còn đến mức độ thiên kiếp. Trương Hằng trở thành một gã sát thần, quét ngang mọi vật, bề nghệ vô địch. Khi huyết tinh bao phủ cả Đông Vân Đại Lục thì cảnh tượng đột nhiên biến chuyển. Vào lúc nào đó, toàn bộ không gian đều bị thiêu cháy sôi nổi bởi hỏa diễm màu vàng. Trương Hằng ôm thi thể Ninh Tuyết Dung mà khóc thảm thiết trên không trung. Sau đó kim quang trên người bắn lên trời, rồi biến mất trong một giới này. Khi bóng dáng hắn biến mất thì cả hạ giới hóa thành một vùng tử vong màu máu, không còn sự sống. Thê lương, huyết sát, tử vong, chém giết, vô tình, lạnh giá, bi thống, cừu hận. vô số cảm xúc trái ngược trôi nổi khắp không gian. Ầm, xương trắng màu bạc phía trước trong nháy mắt biến mất, ý thức của ba người đã trở lại. Phốc, sắc mặt Trương Hằng trắng bệch, phun ra một búng máu, thân thể lung lay sắp đổ. Sư tôn, đệ tử Vân Dịch kinh hô, vội đỡ lấy Trương Hằng. Chuyện này thực sự quá đáng sợ. Mặt Lam Ngọc Điền không còn chút máu. Khi cả hạ giới biến mất trước mặt hắn thì sẽ tồn tại như thế nào? Trương đạo hữu, không nghĩ tới chỉ một quyết sách còn con của ngài đã quyết định vận mệnh của cả hạ giới. Không biết ngài có tính toán gì không? Tử Yên Vũ hoảng sợ hỏi. Tiền bối, ngài nên suy nghĩ cẩn thận. Lam Ngọc Điền nói với vẻ ngưng trọng. Không biết tiền bối có bỏ qua cho chúng ta không? Lam Ngọc Điền lại hỏi vấn đề mình rất quan tâm. Bỏ qua cho các ngươi. Thoạt nhìn Trương Hằng rất suy yếu nhưng vẫn cười lạnh, nói, không thể nào. Nói xong, hắn đột nhiên vươn tay ra, khiến hai người Lam Ngọc Điền không ngừng kinh sợ. Chẳng lẽ không thể nghịch chuyển vận mệnh? Mọi thứ cho thấy thời không tương lai sẽ từng bước xảy ra sao? Phúc! Cùng lúc đó, phân thân thứ hai của Trương Hằng ở Tam Tinh vực xa xôi đột nhiên phun ra một búng máu, sắc mặt không ngừng tái nhợt. Điều này còn chưa nói đến, pháp lực trên người và linh hồn lực lượng của hắn đang nhanh chóng trôi đi. Trong phút chốc, hắn từ cảnh giới hợp thể đại viên mãn thối lui đến hóa thần sơ kỳ, và lại nguyên khí còn đại thương. Không mất thời gian mấy chục năm thì đừng mơ tưởng khôi phục tu vi. Tuy nhiên, cho dù bị thương năng ngoài dự đoán như thế nhưng trên mặt phân thân thứ hai của Trương Hằng lại lộ ra vẻ cười vui mừng, thấp giọng lẩm bẩm, cũng được. Mình đã chuyển rời hơn phân nửa cái giá cho chuyện nhìn trộm thời không lên trên phân thân. Thực lực bản tôn vẫn dừng lại ở mức hợp thể đại viên mãn, vẫn chưa bị giáng cấp, chỉ là linh hồn lực lượng lại rơi xuống, tiếp cận độ kiếp kỳ. Phân thân thứ hai mang hình dáng lão già, ngồi trong trang viên, nơi này trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Nếu dùng thần thức quét qua một hồi thì sẽ phát hiện trong trang viên này, ngoại trừ Trương Hằng, còn có một nữ tu băng tuyết xinh đẹp, nhìn qua có vẻ 2017-2018. Nàng chính là Băng Vi đã từng sống chung với Trương Hằng ở Triệu Quốc. Ngoài ra, chỗ trang viên đó còn có một phần mộ. Trước phần mộ lập bia đá, bên cạnh còn có hoa tươi, bức họa. Điều này hoàn toàn dựa theo cách bố trí theo phong tục Hoa Hạ ở địa cầu. Trên bức họa kia có khuôn mặt tuyệt mỹ kiều diễm của một người phụ nữ. Đó chính là Yến Vũ Tình. Trương Hằng chỉ cách xa phần mộ Yến Vũ Tình mấy chục thước, trong mắt mang theo ý vị khác nhau. Qua nhiều năm như vậy, Trương Hằng vẫn luôn dùng thân phận tu sĩ bậc thấp để xuất hiện bên cạnh Yến Vũ Tình và Băng Vi để phụ trách bảo hộ sự an toàn cho bọn họ, nhưng không can thiệp vào sinh lão bệnh tử của hai người. Yến Vũ Tình không thể đột phá tu vi, thọ nguyên cận kề mà chết. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến vẻ chán nản thời còn trẻ cùng với bóng ma trong lòng nàng. Vốn Yến Vũ Tình chết là lẽ hiển nhiên, giải quyết xong một đoạn nhân quả thì xem như sứ mệnh phân thân thứ hai của Trương Hằng cũng hoàn thành. Nhưng trước khi Yến Vũ Tình chết, nàng lại yêu cầu Trương Hằng hỗ trợ chiếu cố Băng Vi. Vì thế, sứ mệnh phân thân thứ hai của Trương Hằng lại tiếp tục, thuận tiện thủ hộ rất nhiều nhân vật ở Tam Tinh vực liên quan với mình. Sau khi hết 1.000 năm, phân thân thứ hai của Trương Hằng phủi tay rời đi, ân oán của hắn với Tam Tinh vực không còn quan hệ. Ta có lẽ nên đi tìm Lạc Hà đại ca nói chuyện. Trương Hằng suy nghĩ, rồi đi tới chỗ của Lạc Hà, cấm địa tiên nho trai. Qua nhiều năm như vậy, phân thân Lạc Hà cũng tuân thủ sứ mệnh của mình, phải bảo hộ tiên nho trai, môn phái có căn nguyên với hắn.